Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Đạo Tâm Trùng Ma. Ba càng cầu cất chứa, tốt, mỹ nhân, người đã yêu bản công tử, kể từ hôm nay liền là bản công tử nữ nhân. Dương Tranh cười lớn một tiếng, tay phải hướng về phía Hoa Giải Ngữ một chảo. Một làn gió thơm tập tới, tiếp theo trong ngực lại nhiều một bóng người, noãn ngọc ấm thơm tại hư. Dương Tranh đối này Lý Xích Mị tà tà cười một tiếng. Đầu hướng tiếp theo phục, liền khắc ở Hoa Giải Ngữ hồng xuân trên. Khắc, tiểu tử, ta cái này em gái liền giao cho ngươi. Nếu là ngươi khi dễ biết nói, bản tôn liền là đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn đem ngươi chém giết. Lý Xích Mị âm tà cười một tiếng, hóa thành một đạo bóng đen lược thân đi. Cứ việc Dương Tranh thấy ngứa mắt cái này nhân yêu, bất quá cũng không thể không thừa nhận, cái này Lý Xích Mị khinh công tuyệt đối là đỉnh cấp, sẽ không so đại tông sư yếu. Tên kia rời đi lúc thân thể đều biến thành gió, toàn bộ người thể chất đều cải biến, cực kỳ quỷ dị lợi hại. Công tử biết nói sau này liền là công tử người. Hoa Giải Ngữ vuốt tay tựa vào Dương Tranh trong ngực, nỉ non một tiếng, ha ha, mỹ nhân, chọn ngày không bằng đụng ngày. Hiện tại liền cùng bản công tử đến trong xe ngựa cùng chung đêm xuân đi. Dương Tranh ôm Hoa Giải Ngữ tiến vào xe ngựa, lập tức liền phải chuẩn bị tới cái cởi áo nới dây lưng. Công tử, gấp không được. Chỉ nghe Hoa Giải Ngữ cười duyên một tiếng, thân thể mềm mại tột cùng từ Dương Tranh trong ngực lưu ra. Nhìn ngồi xếp bằng doanh tán hoa một cái, lại nói, công tử, biết nói học một môn công pháp, cần phải cùng đồng dạng tu luyện cửa này công pháp người song tu mới có thể đạt đến hiệu quả lớn. Nhất, công tử, biết nói đã là ngươi người, như là công tử học như vậy công pháp, biết nói tự nhiên sẽ tùy tùng phụng công tử. Vừa nói, Hoa Giải Ngữ giống như một chỉ hồ điệp một dạng, thoáng cái nhào ngược lại Dương Tranh trong ngực, hai đầu thon dài ngọc chân quấn ở Dương Tranh trên eo. Lâu chủ Dương Tranh cổ, lần này vậy mà chủ động liền đem cầm hồng xuân khắc ở Dương Tranh trên miệng. Oanh, cái này một thân, Dương Tranh chỉ cảm thấy trong đầu thoáng cái nhiều thứ gì. Nguyên một đám văn tự trong đầu thành hình, hóa thành một phần công pháp, Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp. Cái này Hoa Giải Ngữ thế mà thông qua thân quân phương thức, đem Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp truyền đến Dương Tranh trong đầu. Đinh, phát hiện Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp, có thể lựa chọn tu luyện, luyện thành này cung cùng Hoa Giải Ngữ song tu, có thể nhanh chóng khiến này công tăng lên tới cảnh giới đại thành. Chú, Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp, phá toái cấp võ học, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Công tử, lúc nào học được cửa này công pháp, biết nói cái gì sau liền tự động là công tử cởi áo nới dây lưng. Khanh khách, Hoa Giải Ngữ giống như hồ điệp một dạng lui ra phía sau, nằm ngang tại đất này thảm trên. Phong tình vạn trùng nhìn xem Dương Tranh, hừ, Dương Tranh khẽ hừ một tiếng, tay phải hướng về phía Hoa Giải Ngữ một chảo, trực tiếp đem Hoa Giải Ngữ đưa vào tà đế trong động thiên. Biết nguyên tắc tình tiết hắn, tự nhiên biết Hoa Giải Ngữ đánh là cái gì chủ ý. Nữ nhân này bây giờ còn chưa như vậy nghe lời, cần tốt điều dạy một phen mới được, hừ. Đạo Tâm Trùng Ma, bản công tử há sẽ sợ chỉ là Đạo Tâm Trùng Ma. Hoa Giải Ngữ, ngươi đã chủ động đưa tới cửa, liền đừng trách bản công tử dùng một chút thủ đoạn đặc thù. Dương Tranh tà tà cười một tiếng, ôm lấy ngồi doanh tán hoa cùng nhau tiến nhập tà đế động thiên. Tà đế trong động thiên, Hoa Giải Ngữ giống như là bên trong định thân chú một dạng, đứng ở linh chứa bên cạnh ao không cách nào nhúc nhích. Tiểu hỗn đàn, ngươi lại từ chỗ nào tìm đến một cái tuyệt sắc mỹ nhân? Khô Cầu Vồng Xanh oán trách một tiếng. Đan dược trong lầu Thiện Uyển Tinh cũng là hừ lạnh một tiếng. Hai nữ đều có chút ghen tị. Hừ, Dương Tranh, ngươi lại đi câu dẫn nữ nhân. Đem tiểu thư cùng ta xem như ngươi cái gì. Linh chứa trong ao, sắc đẹp hừ lạnh một tiếng. Cũng có chút ghen tị. Công tử không là người bình thường. Hấp dẫn nữ hài thích cũng là bình thường. Linh chứa bên cạnh ao. Luyện đao pháp nước mềm tinh nói ra. Ha ha, mềm tinh nói rất đúng. Bản công tử cũng không phải câu dẫn vị này mỹ nhân. Là vị này mỹ nhân chủ động đưa tới cửa. Dương Tranh cười lớn một tiếng. Buông xuống doanh tán hoa. Tiếp theo liền lướt vào linh chứa trong ao. Ôm Khô Cầu Vồng Xanh. Tại Khô Cầu Vồng mặt xanh má dâng hương một cái sau. Nhìn về phía bờ trên giống như con rối một dạng hoa giải ngữ nói. Biết nói cô nương, ngươi không phải là muốn bản công tử tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp sao? Thấy được, bản công tử bây giờ bắt đầu tu luyện. Lập tức, Dương Tranh thả Khô Cầu Vồng Xanh, ngồi xếp bằng lơ lửng tại linh chứa ao nước mặt. Quần áo tự động chóc ra, lộ ra cường tráng nửa người trên. Trong đầu, đạo tâm trùng ma đại pháp hiện lên. Lại bắt đầu tu luyện cửa này ma đạo tuyệt học. Chính đạo như thế nào? Ma đạo như thế nào? Ta Dương Tranh, tại chính ma hai đạo phía trên. Cái này đạo tâm trùng ma lại tính là cái gì? Khẽ hừ một tiếng, Dương Tranh sắc mặt một chính. Tóc dài bay lượn, trong nháy mắt nhập ma. Trong lúc nhất thời, ma khí tung hoành. Toàn bộ linh chứa ao linh thủy chấn động không ngừng, mà liền sau đó một khắc, Dương Tranh sắc mặt nghiêm một chút, trở nên vô cùng thần thánh trang nghiêm, phảng phất tiên Phật tại thế một loại, toàn bộ thân thể người nở rộ ra huy hoàng quang hoa. A, bờ trên, Hoa Giải Ngữ kinh hô một tiếng, nàng xem đến cực kỳ rõ ràng. Dương Tranh phương thức tu luyện căn bản là không phải đạo tâm trùng ma đại pháp chính xác phương. Thức tu luyện, Dương Tranh, là dựa theo chính hắn phương thức, cưỡng ép đạo tâm trùng ma. Hừ, Dương Tranh khẽ quát một tiếng, một cái ngửa đầu, nôn ra một khỏa hoàn toàn từ lực lượng ngưng tụ mà thành hạt giống. Viên này hạt giống hắc khí quanh quẩn, cực kỳ tà dị, này trong hắc khí. Trừ hoang mang ma uy, dòng biển lấy một cỗ cực hàn khí, phảng phất có thể trong nháy mắt đem chọn cái tà đế động thiên đóng băng một loại. Ma loại, Hoa Giải Ngữ kinh hô một tiếng, lại cũng không che giấu được trong lòng chấn kinh, hiện ra ở này tuyệt mỹ dung nhan lên. Dương Tranh, cái này mới bao lâu, tại không mượn ngoại lực tình huống dưới, liền ngưng tụ ra ma loại. Trong chớp nhoáng này, Hoa Giải Ngữ đạo tâm bên trong xuất hiện một đạo khe hở. Nếu như nói ban đầu ở động đình hồ trên, nàng ẩn tàng ở trong đám người nhìn thấy Dương Tranh đại triển thần uy. Dương Tranh thân ảnh xông vào nội tâm. Như vậy giờ phút này, Dương Tranh vĩ đại thân ảnh giờ phút này là in dấu thật sâu khắc ở nàng trong lòng. Lớn hơn nàng ta Lý Xích Mị. Sau ma sư bàng ban càng vĩ đại, càng trọng yếu, đạo tâm trùng ma, Dương Tranh giờ phút này thành nàng ma, trong nội tâm nàng duy nhất ma, vô thượng ma, ba càng đưa đến, nói một cái tin tức, hôm nay buổi tối rạng sáng thượng giá, ban ngày bình thường đổi mới 5 càng, sau đó rạng sáng thoáng qua một cái, liên tục 5 càng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi. Cầu đánh thưởng, cầu nguyệt phiếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.